Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, mới mảnh vỡ. Tiếp tục lặn xuống không lâu, lướt qua một cái quỷ dị kim quang, đưa tới Vương Bân chú ý. Nguyên bản tại cái này tia sáng cơ hồ không có chỗ. Cho dù là ảm đạm quang mang, cũng sẽ làm người khác chú ý. Nhưng cái này lướt qua một cái thần thánh mà trang trọng kim sắc quang mang, mang cho Vương Bân, không chỉ có là trong bóng tối ánh dạng đông mà thôi, mà là một loại thân nhân ở giữa vô cùng ôn nhu. Ở đó, trong giá lạnh ấm áp, quang mang này, cho Vương Bân một loại cảm giác quen thuộc. Tiểu rùa đen liền tại Vương Bân bên người. Nó một mực tại quan sát đến Vương Bân biểu tình. Giờ phút này gặp Vương Bân mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không lâu sau đó lại là trận trận mừng như điên. Nó liền biết nói, mang Vương Bân đến xem phong ấn quyết định là chính xác. Chủ nhân, có phải hay không nhìn ra cái gì? Tiểu rùa đen bỗng nhiên hỏi. Vương Bân không có trả lời. Hắn sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mắt cách đó không xa kim quang phía trên. Cái này kim quang, cùng hắn thần văn thuật kim quang, là giống nhau như đúc. Không chỉ có là màu sắc, tất cả mọi thứ, bao gồm cảm giác, đều nói rõ cái này kim quang, chính là cùng hắn thần văn thuật nhất mạch tương thừa. Không phải là thật đi. Vương Bân nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng thần sắc. Lầm bầm lầu bầu nói, ta vận khí vậy mà tốt như vậy. Tiểu rùa đen hít thở gấp rút, không dám đánh quấy rầy Vương Bân. Đã Vương Bân đã nhìn ra đầu mối, như vậy nó chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền là. Mặc dù như thế, nhưng nó vẫn là nóng lòng như đốt, hận không thể Vương Bân sớm điểm thay nó giải khai phong ấn. Vương Bân giờ phút này đã đứng ở đáy sông, tại trước mắt hắn có một tòa cùng loại tế đàn đài cao. Nhưng Vương Bân biết, tòa này tế đàn tuyệt đối không phải cường giả kia lưu lại. Lúc ấy cường giả kia chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Chỗ nào có nhiều thời gian như vậy đi kiến tạo cái này tế đàn. Chắc hẳn, đây là tiểu rùa đen kiệt tác. Cái này tế đàn, tất nhiên là giải khai cái này phong ấn mấu chốt. Vương Bân giờ khắc này mới phát hiện, trong nước có suối, suối dòng nhỏ không ngừng hội tụ đến tòa này tế đàn phía trên. Mặc dù đều là nước, nhưng Vương Bân cảm giác lấy được, này không phải tiểu rùa đen dịch vị, mà là này hàng ngàn hàng vạn năm không ngừng hội tụ đến nơi này linh lực. Những cái kia linh lực đang chậm rãi nổi lên tác dụng. Nếu như không phải bởi vì như thế, tiểu rùa đen thì như thế nào có thể ngưng tụ ra như vậy một tia có thể điều động linh lực phong ấn ở nơi này trong tế đàn. Vương Bân hơi nhướng mày, hỏi, này kim quang, thình lình là từ trong tế đàn phát ra, do đó cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được kim quang cho hắn quen thuộc, lại không cách nào thấy được phong ấn bản thể. Dù là, này chỉ là một đạo pháp thuật, nhưng Vương Bân sở học, cùng cái này pháp thuật nhất mạch tương thừa, hắn tin tưởng, có thể từ trong đó lấy được các loại chỗ tốt. Tiểu rùa đen thở dài. Cái này tế đàn là nó thật vất vả xây dựng lên tới. Đừng xem cái này tế đàn lại tiểu lại khó coi. Kỳ thực dùng tài liệu đều là chân chính thiên tài địa bảo. Chỉ là nó không có linh lực. Chỉ có thể là rất là thô lậu. Rất là lãng phí dùng đến. Oanh, nó duỗi ra móng vuốt. Trực tiếp một vỗ. Tòa kia tế đàn trực tiếp ầm vang sụp đổ. Là nhượng Vương Bân càng đẹp mắt ra vấn đề vị trí. Nó không thể không nhức nhối đánh nát tòa này tế đàn. Xoát, một đạo so mới vừa càng thêm mãnh liệt kim quang, tức khắc lóng lánh tại Vương Bân trước mắt. Giờ khắc này hắn bị đâm không cách nào mở mắt ra. Thẳng đến 10 tới hơi thở sau đó, này kim quang lui tản sau đó, Vương Bân mới chậm rãi mở mắt ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Vương Bân đột nhiên biến ngốc trệ lên, giống như tiểu rùa đen sở liệu, cũng như hắn suy nghĩ. Xác thực là hắn quen thuộc đồ vật, cùng sở học của hắn hết thảy nhất mạch tương thừa. Nhưng là, xa xa vượt ra hắn dự liệu, kinh hỉ, mảnh vỡ. Vương Bân đột nhiên hô to, lại cũng không để ý cái khác, trực tiếp vươn tay ra. muốn đem trước mắt pháp tắc mảnh vỡ lấy đến trên tay. Không sai, chính là pháp tắc mảnh vỡ, mà còn là một loại hoàn toàn mới mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ là hoàng sắc hòn đá chất liệu, không quy tắc hình dáng, như là không liều mạng gom góp cùng một chỗ. Chỉ sợ không cách nào biết được chân thực diện mạo, nhưng chắc hẳn là trung gian bộ phận, không chỉ có thể nhìn thấy bên trên hoa văn, còn mơ hồ có thể thấy. Này một bộ phận thần văn phù hiệu, Vương Bân hồi tưởng một chút trong thức hải lôi long vị trí đại trận kia. Trận trên có 6 cái trận nhãn, phân biệt là một chữ, 10 chữ, hình tam giác, hình tứ phương, ngũ giác tinh, lục mang tinh 6 cái trận nhãn. Trong đó một chữ, 10 chữ pháp tắc mảnh vỡ đều tại hắn trên tay. Còn có này nguyên một khối pháp tắc ngọc bích, là tứ giác, nói như vậy tới. Còn lại phù văn còn có hình tam giác, ngũ giác tinh cùng lục mang tinh 3 loại. Từ này tiểu bộ phận phù văn nhìn đến, Vương Bân suy đoán, khối này hoàng thạch mảnh vỡ là đại biểu là hình tam giác phù văn. Mà hắn ngay từ đầu từ Tiêu Vũ Huyên cùng Lý Thanh nơi nào lấy được. Nguyên bản không biết đại biểu là cái nào loại, nhưng bây giờ loại bỏ mất hình tam giác, lập tức liền biết này là ngũ giác tinh phù văn mảnh vỡ. Bởi vì, tăng ích thuật liền là lục mang tinh, nhưng tăng ích thuật cùng này hai khối mảnh vỡ, cũng không sinh ra hô ứng. Chủ nhân, cẩn thận, cái này mảnh vỡ không thể trực tiếp chạm đến. Tiểu rùa đen vội vàng nhắc nhở, nhưng Vương Bân giờ phút này đã hồn nhiên quên ta. Cả người đều say mê ở trước mắt bên trong mảnh vỡ. Bảo bối, sắp tới trong chén tới đi. Vương Bân đắc ý muốn lấy đến trên tay. Nhưng tay hắn, tại tiếp xúc đến mảnh vỡ thời điểm, đột nhiên này đã ảm đạm xuống tới kim quang. Lần nữa bạo phát ra mãnh liệt quang mang. Tiểu rùa đen lại là mở to hai mắt. Dù là sẽ bị kim quang chọc mù, nó cũng muốn chứng kiến cái này quyết định nó vận mệnh một khắc. Cái này phong ấn nó hết thảy hoàng sắc ngọc thạch. Nó minh bạch đến cùng đến cỡ nào quỷ dị. Đừng nói không thể chạm đến. Cho dù là tiếp cận phiến kia kim quang, cũng sẽ bị trấn áp không có tính khí. Nhưng mà Vương Bân, vậy mà một điểm khó khăn đều không có. Liền chạm đến đêm này hoàng sắc ngọc thạch bản thể. Thiên, cái này nhất định là tới đánh cứu ta quý nhân. Tiểu rùa đen kích động trong lòng nói. Giờ phút này, Vương Bân lại không có tiểu rùa đen nhìn thấy như vậy nhẹ nhõm. Tại tiếp xúc đến này mảnh vỡ trong nháy mắt, một đạo tin tức truyền vào trong thức hải của hắn. Một cái uy nghiêm thanh âm cũng vang lên theo tới. Bản tọa chính là kiếm long giới chủ kiếm kinh thiên. Chấm ngoặc kép, cái này tự xưng nhượng Vương Bân dọa nhảy dựng. Có thể có loại này danh tiếng người, lớn hơn cũng sẽ không là tiểu nhân vật. Đương nhiên, bây giờ có thể nói, hắn cơ duyên đến, đối phương lai lịch càng lớn, Vương Bân tự nhiên càng là hưng phấn. Ta năm đó bị Cừu gia tính toán, lại không cẩn thận bị con thú này thôn phệ. Lúc ấy ta tâm ý nguội lạnh, giết yêu thú này, cũng không cách nào vãn hồi cái gì. Nhưng thấy con thú này tu vi cường đại, huyết mạch kinh người, ta lên ái tài tâm. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khóc cười không được. Cái này kiếm long giới chủ, cũng quá hắn, mẹ, muốn mặt mũi đi. Cái gì gặp Cừu gia ám toán, nhất định là kỹ không bằng người nhưng lại trong lòng bất bình. Muốn bôi đen đối phương mà thôi. Còn có cái gì đối với cái này yêu thú động ái tài tâm? Chẳng lẽ không phải bởi vì còn lại cuối cùng một hơi? Căn bản là giết không chết mới phong ấn sao? Vương Bân trong lòng rõ ràng cực kỳ. Nhưng hắn mới sẽ không lắm mồm. Tiếp tục tĩnh lặng nghe tiếp. Này phong ấn dùng pháp tắc mảnh vỡ đương trận nhãn. Có thể giải khai cái này phong ấn. Nhất định là mảnh vỡ tân chủ nhân. Cũng liền là cùng ta nhất mạch tương truyền. Trà truyền con nối hậu nhân. Con thú này, liền coi như là thủ hộ thú. Lấy đi đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.